Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422. Future Sai, dự báo tương lai, Satu, hiện tại là 3 giờ 13 phân, khoảng cách đường về 5 giờ rưỡi còn có 2 giờ nhiều một chút. Kurotaku ngẩng đầu nhìn qua cao cao MT, Silver, phổ biến mà nói. Lúc 5 giờ rưỡi hắn liền muốn chuẩn bị xuống núi, bởi vì tại 6 giờ, toàn bộ MT, Silver đều sẽ u ám xuống tới, lâm vào ban đêm, mà ban đêm MT, Silver, đầu tiên là đường núi âm u tối nghĩa khó hiểu, rất dễ dàng liền sẽ trượt chân rơi xuống. Tiếp theo thì là Ghost thuộc tính cùng Dark thuộc tính Pokemon dị thường sinh động. Lại đều không có lãnh địa ý thức, nhất là cái trước, bốn phía du đãng trêu cợt khác Pokemon, lấy bọn chúng tâm tình tiêu cực làm thức ăn. Kurotaku đã từng không chỉ một lần cùng bọn gia hỏa này đã từng quen biết. Bọn chúng thường thường phi thường khó chơi, giỏi về sử dụng hypnosis, thuật thôi miên, cùng một chút có thể để cho đối thủ lâm vào dị thường trạng thái biến hóa thuộc tính chiêu thức. Thời điểm chạy trốn chỉ cần co lại đến trong bóng tối đến liền tốt. Đảo mắt bỏ chạy vô ảnh vô tung. Làm cho về sau Umbreon cũng giận cẩn thận lên. Làm cái min lúc, giam cầm thân hình của bọn nó. Để bọn chúng không thể chạy trốn. Tóm lại, ban đêm MT, Silver vô cùng phiền phức. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Kurotaku là không nguyện ý ban đêm thăm dò MT. Silver, tiếp tục hướng phía trước tiến đi. Kurotaku hứa Sizer gật gật đầu. Lý do an toàn hắn sẽ để cho hai cái Pokemon cùng sau lưng mình. Có đôi khi là ba con. Dạng này vô luận tiến thối vẫn là gặp được đa số hoang dại Pokemon lúc đều sẽ linh hoạt rất nhiều. Hôm nay trực ban chính là Sizer cùng Bidro. Chậm rãi đi lên đi tới. Có thể chữa trị Red ám thương suối nước nóng ở vào MT. Silver đỉnh, Kurotaku khoảng cách nơi đó còn có hơn một nửa lộ trình. Nếu Kurotaku cùng Red, mục tiêu trực chỉ điểm cao nhất suối nước nóng, hắn hiện tại liền có thể thúc đẩy đến phía trên nhất. Nhưng suối nước nóng cũng không phải là Kurotaku đi vào MT. Silver mục đích cuối cùng nhất. Cho nên hắn lựa chọn chậm rãi thúc đẩy, dựa theo hiện tại cái tốc độ này, 3 tháng chưa hẳn không thể đánh thông 4 bề tất cả hoang dại Pokemon. Nhưng MT, Silver trong động quật khẳng định là thông quan không được. Kurotaku tay đào ở một cây đại thụ, nắm kéo thân thể của mình đi lên, leo lên MT, Silver với hắn mà nói cũng là khiêu chiến. Trừ phi Pokemon lúc đối chiến sợ hãi bị lan đến gần. Bằng không hắn từ trước đến nay đều là chính mình tự thân đi làm đi lên. MT, Silver hoang dại Pokemon không có lãnh địa khái niệm. Tuyệt đại đa số đều ở vào du đãng trạng thái. Bất quá du đãng cũng biết hạn định tại một bộ phận trong phạm vi. Sẽ không chạy quá xa, mà lại từ một loại nào đó phương diện tới nói. Tại MT, Silver, đẳng cấp cao hoang dại Pokemon phi thường phổ biến. Ngươi một cục gạch xuống dưới, liền có khả năng nện vào một cái 55 cấp trở lên hoang dại Pokemon. Không phải sao, Kurotaku vừa tiến lên không đến 100 mét, ngay tại dưới một cây đại thụ thấy được một con mắt thần bất thiện. Nhìn chằm chằm màu xám cái sẻng hình trùng, bác thuộc tính Pokemon, Pinsir. Cấp bậc là 57 cấp, lấy đại thụ nhựa cây làm thức ăn, cực đoan e ngại rét lạnh, nhưng so với rét lạnh càng thêm sợ hãi đói khát. Nhận biết, Umbreon không có kinh hoàng, bọn chúng không phải lần đầu tiên gặp phải Pinsir loại này Pokemon. Loại này đại thụ tùm khu vực, quả thực là Pinsir cùng Heracross hoàn mỹ nhất nơi ở. Gần với Cherry Grove City bên kia Heracross Forest, Kurotaku lật sách bút ký của mình. Không có quên dùng ánh mắt còn lại ngắm trộm con kia Pinsir. Không có ghi chép, là mới đối thủ. kề bên này pin xia hơi nhiều. Đây đã là cái thứ 355 cấp trở lên pin xia. Không cần mệnh lệnh của hắn, ở vào hắn bên cạnh thân Bidro cánh chấn động, hướng hung ác pin xia bay vụt đi qua. Vừa rồi đối chiến chính là Sizer, hiện tại đến phiên nó. Pin xia nhìn thấy Bidro cực tốc hướng bên này tới gần, trên mặt cũng không có nhiều kinh ngạc, kịp thời bày ra tư thế chiến đấu. Hiện tại cả tòa MT, Silver hoang dại Pokemon đều biết bên ngoài tới cái chiến đấu cuồng nhân loại. Từ chân núi một đường đi lên trên đánh, gặp phải một cái đánh một cái. Nhưng đánh xong về sau, gia hỏa này lại sẽ để cho hắn Pokemon cho chiến bại người chữa thương. Lần sau gặp phải lại đánh, liền ban đêm đi ra đi dạo Pokemon cũng không buông tha. Có thể nói là đúng vô cùng khẩu vị của bọn nó. MT, Silver đất rộng vật đông, tài nguyên dồi dào, trên cơ bản tất cả hoang dại Pokemon đều không lo ăn uống vấn đề. Dưới loại tình huống này, không có sinh tồn áp lực, bọn chúng liền đặc biệt thích công kích người khác. Cùng người khác đánh nhau đến làm hao mòn chính mình nhàm chán thời gian. Cho nên gặp được kẻ ngoại lai, bọn chúng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là cùng bọn hắn đánh một trận. MT, Silver cũng là bởi vì này mới truyền ra hoang dại Pokemon cực kỳ hung bạo truyền ngôn. Thật tình không biết nhân ra chỉ là rảnh đến hoảng mà thôi. Pin mí sai, phi đạn châm, Kurotaku thanh âm truyền vào Bidro trong lỗ tai. Nó nhìn xem khoảng cách đã không xa pin xia, dựng lên chính mình song súng. Cây kim bay thẳng lấy nó. Không cần tiền giống như phát tiết lấy bác thuộc tính năng lượng. Nguyên bản chừng cánh tay kích thước lục quang châm dài tại nó tận lực khống chế phía dưới biến thành lông tơ châm nhỏ. Số lượng cũng trước 6-7 cây biến thành 6-70 can. Giống như là trong võ hiệp tiểu thuyết đường môn ám khí. Bạo vũ lê hoa châm đồng dạng hướng pin xia trên thân bắn mạnh đi qua. Pin xia nhất thời không có biết rõ ràng Bidro đường lối, hoảng hốt phía dưới chỉ dùng hai cây dài nhỏ cánh tay chặn ánh mắt của mình yếu hại. Sau đó, số lượng phong phú xanh lá oánh sắc châm nhỏ từng cái đâm vào pin xia trong thân thể. Phát ra chim gõ kiến mổ kích đại thụ, cốc cốc cốc, âm thanh. Khái, pin xia phát ra tiếng kêu thảm, bác thuộc tính không chống cự bác thuộc tính. Nó ăn vào chính là bình thường tổn thương, nhưng MT, Silver hoang dại Pokemon khác không mạnh, nhẫn nại thống khổ là một đỉnh một lợi hại. Pin mí sai, phi đạn châm, rơi xuống pin xia trên thân về sau, đau đớn chỉ nhiễu loạn nó trong nháy mắt, trở tay nó liền lợi dụng trên đầu mình lớn sừng hướng Bidro kẹp đi qua. Nhìn lóe lên bạch quang sau bỗng nhiên phóng đại mấy lần dáng vẻ. Rõ ràng chính là dùng normal thuộc tính nhất kích tất sát chiêu thức. Guillotine, kiềm đoạn đầu, là một kích làm đối thủ mất đi năng lực chiến đấu chiêu thức. Nó tệ nạn rất nhiều, nhưng trong đó lớn nhất tệ nạn không ai qua được ngang nhau cấp cao hơn đối thủ của mình vô hiệu. Mà ưu điểm ở chỗ, cùng đối thủ ở giữa chênh lệch đẳng cấp càng lớn, trúng đích càng cao. Lại không nhìn tỷ lệ né tránh cùng tỷ lệ chính xác hai cái này nhân tố. Lui ra phía sau, Bidro ương theo lấy Kurotaku mệnh lệnh phi tốc hướng về sau triệt hồi. Khó khăn lắm tránh thoát cái kia đạo phóng đại sau sừng lớn. Có cánh cùng không có cánh chênh lệch bởi vậy thể hiện đi ra. Pinsir tại không có Mega gia tăng Flying thuộc tính, sau lưng nhiều một cái cánh tình huống dưới. Là không cách nào bay lên không trung. 56 cấp cùng 57 cấp tầm đó vẻn vẹn chỉ kém một cấp. Cho nên Pinsir Guillotine, kiềm đoạn đầu, khá tốt tránh. Tới kéo ra Bidro xuyên thấu qua cây cùng cây ở giữa khe hở nhìn xem trên thân tràn đầy nho nhỏ. Lỗ trống Pinsir, hồng ngọc hai mắt hiện lên lăng lệ ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bidro thân thể lần nữa hướng pin xia lao vùn vụt đi qua. quanh thân bao vây lấy màu tím poison thuộc tính năng lượng. Agility, di động cao tốc, bị nó không tự giác sử dụng, gấp 2 tốc độ gia trì dưới, khiến Bidro tốc độ tăng lên tới một cái quỷ mị cấp độ. Poison dép, Pinsir chỗ nào có thể né tránh ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm Bidro thân hình, ý đồ dùng mình bị bác thuộc tính năng lượng bao trùm sừng lớn kẹp lấy nó. Xizer, kéo chữ X, chỉ tiếc phản ứng của nó chậm một nhịp, tại trên đầu nó lớn sừng khép lại trước đó, Bidro Poison dép liền đã đâm vào ngực của nó trên bụng, đưa nó đâm bay ra ngoài. Kurotaku thậm chí có thể nhìn thấy nó ngực bị Bidro gai nhọn chui ra một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Bành, Pinsir thân thể đâm vào một khối tràn đầy rêu xanh trên tảng đá. Song chảo bất lực rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên tại Bidro hai lần trong công kích trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Ghi chép lại cái này mới Pinsir. Kurotaku không nhìn nó thoát đi bóng lưng, tiếp tục hướng trên núi xuất phát, còn đi chưa được mấy bước đường, dưới chân bất ngờ truyền đến chấn động nhẹ nhẹ cảm giác, phảng phất địa phương nào phát sinh ngọn núi đất lở đồng dạng. Kurotaku không để ý đến, một tuần lễ quen thuộc thời gian để hắn hiểu được đây bất quá là một đám ô nhi từ dưới chân hắn trong động quật đi ngang qua thôi. Bởi vì thân thể cao lớn khó tránh khỏi sẽ va chạm vách đá hoặc là địa phương khác. Kurotaku sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. MT, Silver là có ô nhi, mà lại số lượng vẫn rất nhiều. Thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được dưới mặt đất long long long long cùng động đất đồng dạng cảm giác chấn động, căn bản không cần hoảng. Bọn gia hỏa này tốc độ di chuyển lạ thường nhanh, cùng cá trạch. Cảm giác chấn động một hồi liền không có. Cũng không biết MT, Silver có hay không Stilix. Núi lửa hoạt động, thiên truy bách luyện ra chân cương. Hẳn là có a. Ô nhi tiến hóa Stilix nguyên lý là lợi dụng ép cùng địa nhiệt truy đoán thân thể của mình. MT, Silver liền suối nước nóng đều có. Chắc hẳn địa nhiệt là không thiếu. Nếu có liền tốt. Kurotaku nghĩ thầm nếu là có một con Stilix, hắn tuyệt đối sẽ bắt cái một con. Dĩ nhiên không phải cho chính hắn dùng, mà là lấy ra đưa cho Lắc. Đầu năm nay Stilix vẫn còn tương đối, đáng tiền. Lấy ra đền đáp trả nhân tình vừa vặn, chờ thêm 2 năm khoa học kỹ thuật phát đạt. Stilix liền nát đường cái. Tất cả thông tin tiến hóa Pokemon đều nát đường cái. Bất quá nghe nói Sinnoh Iron Island cũng không ít Stilix tới. Kurotaku ánh mắt chạm tới một con che giấu tại không biết tên bách thụ bên trong xanh lá đầu tượng. Thần chim, còn không đợi hắn nói cái gì. Bên người chờ đợi đã lâu Sizer bỗng nhiên vỗ trùng cánh. Hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh bay nhào đi qua. Chiến đấu cuồng. Umbreon hướng phấn khởi Sizer thè lưỡi. MT, Silver đối Sizer tới nói đơn giản chính là thiên đường. Đầu đầu cũng có cường đại Pokemon. Số lượng nhiều đến căn bản khiêu chiến không đến. Cũng khó trách cái này trời sinh chiến cuồng hưng phấn như thế. Kurotaku không vội không chậm mở ra laptop. Thông qua so sánh con kia Satu chiêu thức cột cùng năng lượng đẳng cấp đánh giá ra gia hỏa này cũng là người quen, bị Electivire nện qua một lần. Đặc điểm là Ominous Wind, kỳ dị chi phong, chơi tặc lưu, dùng đến thời điểm quỷ khóc sói gào, khiến nhân loại áp lực tâm lý cực lớn. Kurotaku lần đầu nghe thấy như thế khiếp người phong thanh. Kém chút không có đem laptop ném ra bên ngoài, nhưng uy lực liền bình thường, lại thêm là flying thuộc tính, một phát thunder pan, lôi điện quyền, trực tiếp nghỉ cơm, nằm trên mặt đất không động đậy, còn nói cái gì có được trông thấy tương lai năng lực khó tin. Có thể trông thấy tương lai như thế đồ ăn à? Nơi xa, Sizer quơ cái kìm hướng Satu trên đầu nện. Dọa đến nó tranh thủ thời gian vỗ chính mình mỏng như giấy trắng cánh. cao cao bay lên rời xa hung mãnh Sizer. Kurotaku nhìn thấy một màn này, hơi nhíu lên lông mày. Sizer vừa rồi dùng thế nhưng là trong nháy mắt bộc phát thêm bullet pan. Viên đạn quyền, Satu là sao có thể trốn được? Chẳng lẽ lại thật có future sai? Dự báo tương lai, năng lực, đồng dạng phát giác được chính mình mọi việc đều thuận lợi tiến công rơi vào khoảng không Sizer có. Chút ngây người, nhưng lập tức liền thay đổi chiến đấu mạch suy nghĩ. Trên trời Satu tại Sizer lâm vào cứng ngắc thời điểm, phát động nó sai kích, tinh thần cường niệm. Màu hồng ánh sáng đem Sizer thân thể bao trùm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN